Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1117, chương 1119, khó chịu. Cầu nguyệt phiếu, khung nhi mẫu thân, cùng nhau chơi đùa nha. Tô Thủy Lam còn nắm lấy đế khung cùng một chỗ tham dự vào. Thỉnh thoảng một trận cười khanh khách âm thanh truyền đến. Tô Trần nhìn xem, cũng là vẻ mặt tươi cười. Từ khi Thủy Lam xuất sinh, hắn một ngày tiếu dung, sau ngày xưa một năm đều nhiều. Tô tiểu tử, có nữ nhi cảm giác là dạng gì? Cửu U hỏi, có chút trêu ghẹo, tốt, tốt không thể tốt hơn. Hận không thể có thể đem chính mình tất cả mọi thứ đều cho nàng, người đều phải thành nữ nhi nô. Ha ha, nữ nhi nô cũng là hạnh phúc. Tô Trần cười ha ha, ánh mắt lại một mực không có di chuyển. Trên cơ bản đều khóa chặt Tô Thủy Lam. Làm cha, tự nhiên muốn nhìn chằm chằm mình nữ nhi. Mặc dù, giờ phút này, có đế khung bồi tiếp, còn có mộc lão giấu ở chỗ tối. Tô Thủy Lam lôi kéo đế khung, xuyên qua tu võ tràng. Tô Trần theo ở phía sau, đi vào một đầu rộng rãi đại đạo. Con đường này bên trên, học sinh nhiều hơn không ít, có nam có nữ, thực lực cũng còn không tệ, cơ bản đều tại bản nguyên chúa tể cảnh 5 tầng đến 9 tầng cấp độ. Thậm chí, còn có một số vĩnh sinh chúa tể cảnh tồn tại, nhưng, đều là một tầng, hai tầng cái chủng loại kia. Tô Thủy Lam dựa vào cái kia khả ái phát nổ, tinh xảo phát nổ khuôn mặt. Lại là hấp dẫn rất nhiều học sinh chú ý. Thậm chí có mấy cái gan lớn nữ sinh còn đi ra phía trước xoa bóp Tô Thủy Lam khuôn mặt nhỏ nhắn. Đến mức đế khung đồng dạng là tiêu điểm trong tiêu điểm. Mặt mũi của nàng là tuyệt mỹ, rất nhiều nam sinh cũng nhịn không được đi lên bắt chuyện. Hiển nhiên những này bắt chuyện đều bị không để ý tới. Đột nhiên lại có người hướng phía Tô Thủy Lam cùng đế khung đi. Người này cái này khẽ động. Trên đường lui tới rất nhiều học sinh đều ngừng chân. Đều hướng phía người kia nhìn lại. Ánh mắt lấp lóe, không biết đang suy nghĩ cái gì. Tô Trần cũng híp mắt. Xa xa nhìn lướt qua kia đang theo lấy đế khung. Thủy Lam đi đến người trẻ tuổi. Người này người mặc màu trắng áo. Tựa hồ có bệnh thích sạch sẽ đồng dạng. Phi thường sạch sẽ, cầm trong tay một thanh kiếm, một thanh phi thường tinh mỹ màu tím bảo kiếm, tóc của hắn cao cao buộc lên, khuôn mặt anh tuấn, khí chất rất không tệ. Nam tử là vĩnh sinh chúa tể cảnh 3 tầng cảnh, thực lực rất không tệ, lui tới nhiều như vậy học sinh bên trong, người này có thể xếp đệ nhất đệ nhị, đồng thời... Tô Trần thoáng chăm chú nghe ngóng những cái kia đang tại ngừng chân học sinh nhỏ giọng nghị luận. Phương Tử Lân là coi trọng nữ tử kia rồi. Phương Tử Lân ánh mắt quả nhiên tốt. Nữ tử kia thật sự là khuynh quốc khuynh thành. Thật đẹp, nữ tử kia không phải Thanh Nhai học viện học sinh a? Bằng không mà nói, không có khả năng không nổi danh a. Không biết Phương Tử Lân có thể thành công hay không? Nhất định có thể thành công. Phương Tử Lân rất ưu tú. Đoán chừng không được bao lâu liền muốn tiến vào thiên tự ban ban hai đi. Chớ đừng nói chi là ra ra hắn. Chấm ngoặc kép. Cô nương, không biết phương danh là. Nam tử đi tới đế khung cùng Tô Thủy Lam trước người. Hơi hơi khom người. Nhìn lên tới rất lễ phép mở miệng nói. Hắn nhìn chằm chằm đế khung. Ánh mắt bên trong là tinh quang bỏng mắt. Đế khung thản nhiên nói. Ngược lại là nói tên của mình. Bởi vì, đối phương coi như có lễ phép. Cô nương, ta là Phương Tử Lân. Cô nương không phải học viện người a? Nam tử cười nói. Không phải, đế khung lắc đầu. Không biết cô nương đến đây Thanh Nhai học viện có chuyện gì đâu. Có thể cùng ta nói. Nói không chừng, ta có thể giúp bên trên cô nương. Phương Tử Lân tiếu dung sốt ruột một chút. Không có việc gì, đế khung vẫn như cũ nhàn nhạt. nàng đối với Tô Trần bên ngoài khác phái, không có một tia hứng thú. Dù sao, không có so Tô Trần ưu tú hơn nam nhân. Không phải sao? Phương Tử Lân có một tia xấu hổ cùng ảo não, dùng tiếu dung che lấp. Đế Khung thái độ quá lạnh nhạt, nhất là chung quanh rất nhiều người đều đang nhìn, mặt mũi của hắn có chút nhịn không được rồi. Vị này tiểu muội muội là? Phương Tử Lân xấu hổ bên trong, rốt cục thấy được Tô Thủy Lam. Phía trước, sự chú ý của hắn đều trên người Đế Khung. Cái này xem xét, ngược lại là hơi kinh ngạc Tô Thủy Lam tinh xảo đáng yêu. Hắn không khỏi hỏi, Phương Tử Lân rất thông minh, đã đối với Đế Khung có ý tưởng, vừa thấy đã yêu, mà Đế Khung lại lãnh đạm như vậy. Như vậy, hắn đương nhiên muốn thông qua những điểm khác, đến đột phá, một cái tiểu nữ hài nhi, chính là tốt điểm đột phá, nếu là hắn có thể hống cái này tiểu nữ nhi vui vẻ. Cao hứng, có lẽ, Đế Khung cũng không phải là kia lạnh lùng cảm giác. Phương Tử Lân ý nghĩ ngược lại là không có sai. Đáng tiếc, nhỏ Thủy Lam không là bình thường tiểu nữ hài. Có người đánh nàng khung nhi mẫu thân chú ý. Hừ hừ hừ, thật sự là không biết tự lượng sức mình. Khung nhi mẫu thân là ba ba đây này. Nhỏ Thủy Lam nhìn về hướng Phương Tử Lân. Cười, ta là Thủy Lam. Đây là mẫu thân của ta. Nói, nàng còn nâng lên hai tay, nhìn về hướng Đế Khung. Mẫu thân, ôm một cái, Đế Khung vui vẻ. Cái này tiểu cơ linh quỷ, đem khung nhi mẫu thân biến thành mẫu thân. Đây là tại nói cho Phương Tử Lân. Nàng Đế Khung có hài tử. Đế Khung đem nhỏ Thủy Lam ôm đứng lên. Nhỏ Thủy Lam thì là làm nũng nói. Mẫu thân, bảo bối muốn hôn thân, ngươi cái tiểu hỗn đản. Đế Khung càng vui vẻ, hôn Thủy Lam một ngụm, khanh khách, mẫu thân hôn hôn thật là thơm. Nhỏ Thủy Lam khanh khách một tiếng, còn khiêu khích nhìn về hướng Phương Tử Lân. Phương Tử Lân thì là xấu hổ đến cực điểm đứng ở nơi đó. Ánh mắt bên trong càng là nổi nóng chi sắc, thật vất vả vừa thấy đã yêu một nữ tử. Vậy mà đã là hài tử mẹ. Cô nương, Phương mỗ đường đột, Phương Tử Lân thản nhiên nói. Sau đó, quét nhỏ Thủy Lam liếc mắt, ánh mắt có chút âm trầm, phi thường khó chịu. Mặc dù Thủy Lam rất đáng yêu, nhưng nàng là Đế Khung nữ nhi. Hắn vừa thấy đại yêu nữ tử có nữ nhi, cho nên Phương Tử Lân chừng nhỏ Thủy Lam liếc mắt, còn mắng nhỏ một câu, tiểu xúc sinh. Sau đó, Phương Tử Lân quay người liền muốn đi. Nơi xa, Tô Trần sắc mặt lạnh, hắn nghe được Phương Tử Lân nói thầm một câu kia tiểu xúc sinh. Chớp mắt, Tô Trần ánh mắt bên trong hiện lên một vòng rét lạnh sát ý. Nhỏ Thủy Lam chính là cục thịt trong lòng hắn, cái này đáng chết rác rưởi. Bất quá, Tô Trần tạm thời vẫn không có động, bởi vì hắn biết rõ, Đế Khung cũng nghe đến rồi Phương Tử Lân mắng. Đế Long cũng không là bình thường yêu thú, được trời yêu ái, thính giác so với nhân loại người tu võ tốt không biết bao nhiêu lần đâu. Chính mình cũng có thể nghe được, Đế Khung cũng tuyệt đối có thể nghe được. Thậm chí, không chỉ Đế Khung nghe thấy được, nhỏ Thủy Lam cũng nghe thấy. Chớp mắt, nhỏ Thủy Lam kia gương mặt tinh xảo mỹ lệ bên trên tiếu dung không có là ủy khuất, dừng lại. Đế Khung trực tiếp quát đến, trong đôi mắt đẹp, lửa giận đốt cháy, cô nương còn có chuyện gì? Phương Tử Lân quay đầu, mắng nhỏ Thủy Lam, thứ không biết chết sống. Đế Khung âm thanh lạnh, lại, trực tiếp động thủ, đột nhiên xuất hiện, giơ tay lên, liền một quyền đánh ra. Đế Khung đã là vĩnh sinh chúa tể cảnh hai tầng tồn tại. Tại vực ngoại thiên chủng sau khi bị đánh lui trong vòng mấy tháng, nàng tiến bộ không nhỏ, vĩnh sinh chúa tể cảnh hai tầng Đế Khung, so với đồng dạng vĩnh sinh chúa tể cảnh bốn tầng người tu võ đều mạnh mẽ. Dù sao, nàng là Đế Long a. Oanh, Đế Khung một quyền này,